Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Những chú chim gác mái qua giọng đọc của Phương Anh. Truyện được viết bởi tác giả Minh Nhật. Không gì bằng một buổi chiều đẹp, cậu con trai ngồi xuống một góc nhà ngắm hoàng hôn. Cứ như thể cho đến khi những quầng đỏ trên bầu trời dần biến mất, mặt trời đã lặn êm ả, nó cứ ngồi đó cùng những chú chim gác mái ngoài cửa sổ. Đó là việc An đã làm khi nó nhận điểm tốt nghiệp. 29 điểm. Trượt. Nói An vui thì chắc chắn không rồi. Trượt tốt nghiệp thì có gì mà vui. Bảo nó buồn cũng không. Nó chẳng có cảm giác gì. An gần như đã lường trước điều này. Nó là người hiểu mình nhất. An biết nếu làm bài thi đúng thực lực, nó sẽ không thể qua nổi kỳ thi mà nhiều người cho là dễ ợt này. Vì nó không học được. Không biết phải nói sao, nhưng nó không học được. Mẹ nhìn An một chút, im lặng giữa những ánh mắt. Con có muốn phúc khảo không? An trả lời nhanh. Dạ không. Mẹ nhìn vào mắt nó. Con đoán bây giờ mẹ nghĩ gì? Con nghĩ mẹ buồn hoặc thất vọng. Không, mẹ nghĩ hóa ra từ trước đến giờ mẹ không hiểu hết con. An im lặng. Đúng. Có lẽ mẹ con mình cần thời gian suy nghĩ. Con có thể ra ngoài, loanh quanh, làm gì con thích. Nhớ về ăn tối nhé. Mẹ nói và đứng lên, bước về phía cửa. Bao nhiêu ngày cũng được. Khi nào thấy ổn hơn thì mẹ con mình sẽ nói chuyện. Từ phía sau, nhìn mẹ có vẻ bình thản, nhưng An biết mẹ đang buồn lắm. Đôi lúc nó không biết trong 12 năm nó học vì điều gì. Có lẽ vì mẹ. Nó thương mẹ. Từ khi bố mất, cuộc sống của nó chỉ còn mẹ. An tôn trọng mẹ. Mẹ muốn nó học và nó cố học. Nhưng nó không làm được. Nó quá sức. Mọi thứ làm An cảm thấy mệt mỏi. Sự mệt mỏi dồn nén lâu ngày bỗng vỡ ra như bong bóng nước. Những ngày qua, An để mặc sự trống rỗng xâm chiếm. Nó ngồi ở Highland Hồ Tây. Không gặp ai, không nói chuyện hay nhắn tin với ai. Dù cực đoan, nhưng An vẫn thấy nó muốn được yên lặng chút ít. Nhưng rồi, cũng có người tìm thấy nó. Latte à? Giang nghiền cốc cà phê của An. Nó đến lúc nào An cũng chẳng biết nữa. Còn bạn thân là người duy nhất biết An sẽ treo cổ tự tử ở đâu nếu một ngày cả thế giới ráo rác đi tìm nó. Khi đầu óc u ám, người ta suy nghĩ thật thảm. Ừ, An gật đầu. Giang khịt mũi. Muốn ngồi một mình sao? An gượng cười. Mày đến rồi thì ngồi xuống đi. Giang bỏ chiếc túi xuống, ngồi cạnh An. Muốn nghe An ủi hay chửi bới? Tài tao bây giờ cái gì cũng như nhau mà. Giang hít một hơi dài rồi nói tiếp. Mệt nhỉ, định làm gì tiếp? An hỏi lại. Thế mày định làm gì tiếp? Giang nhún vai. Tao ấy hả? Học đại học, học xong thì ra trường, đi làm dăm 3 năm, rồi vớ anh nào hiền lành tử tế, lấy làm chồng. Nghe cũng hay, vậy tại sao tao không thể đi làm dăm 3 năm, tích góp tiền bạc, làm cái gì đó cho riêng mình, rồi vớ em nào ngoan ngoan làm vợ? Giang mỉm cười. Ai bảo mày không thể? Ai bảo tao có thể? Tao. Thế mày thích làm gì? Tao thích sửa xe máy. An nói xong và ngừng lại, chờ con bạn nhún vai cười. Nhưng Giang lại nói. Tốt, ít ra mày còn có thứ muốn làm. Tệ nhất là khi con người ta chẳng có cái gì để cố gắng hay muốn làm nữa. Như thế, thà chết đi còn hơn. Rồi Giang cười. Những ngày gần đây, Hà Nội không lạnh chút nào. Những đám mây đen kéo đến đầy trời. Mưa đến lúc nào không ai hay. An nhìn Giang rồi cười. Nụ cười bị nhòe đi bởi cơn mưa. Giang à, tao muốn khóc. Được, tao biết, khóc đi. Lúc nào thấy cần khóc thì khóc, không cần, cố tỏ ra mạnh mẽ. Giang đặt bàn tay lên tay bạn mình. Nhìn đứa bạn thân luôn bị coi là nghịch ngợm ngồi cạnh nó run lên. Những giọt thủy tinh lăn dài. Dù sao ít nhất, An không mất một người bạn thân vì nó đã trượt tốt nghiệp. Chẳng sao cả. Với Giang thì chẳng có điều gì thay đổi. An ra cửa hàng sửa xe của chú Minh. An chơi với hầu hết hội ở đây. Công việc bận rộn, xe vứt khắp nơi, phụ tùng la liệt. Thấy An bước vào, đang ngừng tay, xoay cái kìm trên tay. Bạn Hiền, qua chơi à? Ngồi uống nước. Đăng lau chùi đôi găng tay đầy dầu mỡ của nó, ngồi xuống cạnh An. Nó rót hai cốc trà đá rồi chỉ về phía con Novo màu đen phía trước. An, mày nhìn con kia xem, ngất chưa? Mày chuyển ở đâu về à? Đăng gật đầu. Ừ, phá giá anh em dã man luôn. Lúc đưa về đây, nó đã được độ bét nhè rồi. Giảm sóc ga di với bình phụ chứa nitơ lỏng, rồi quạt gió mạ chrome, bộ làm mát động cơ Showa, toàn hàng chuẩn. Của ai thế? Tuấn Anh, gã quái thú của hội chơi xe Yamaha. Hai thằng cứ ngồi thao thao bất tuyệt về tác phẩm mới như thế. Ánh nắng buổi trưa gay gắt làm không khí trong khu sửa xe nóng thêm. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, những cánh tay dầu mỡ quệt ngang mặt, những tiếng gọi ý ới. Đó chẳng phải một cảnh đẹp và lãng mạn gì. Nó khác xa với những văn phòng sạch đẹp, điều hòa mắt rượi và các nhân viên mặc đồng phục đi lại hối hả. Đây là một tiệm sửa xe nhỏ, ồn ào và nóng nực. Nhưng khách đến có thể yên tâm để xe đó rồi về và khi quay lại đã có một con xe thật ngon để lăn bánh. Quan trọng hơn, ở đây có sự đam mê, thứ mà sau rất nhiều thời gian An mới tìm thấy và có thể không bao giờ mất đi. An về nhà, mẹ đang làm bếp, nó đến ôm mẹ từ sau lưng. Hành động đột ngột khiến mẹ hơi giật mình nhưng rồi mỉm cười. An ít khi bộc lộ tình cảm như thế, nhưng mẹ biết con trai mình là người sống tình cảm. Mẹ xoay lại. Mạnh hơn rồi chứ con? Vâng. Con muốn bắt đầu thế nào? Con muốn làm ở tiệm sửa xe của chú Minh. Con sẽ học một cách bài bản. Đến khi có đủ vốn và kinh nghiệm, con có thể sẽ mở cửa tiệm riêng, như thế hoặc lớn hơn. Việc đó làm con vui chứ? Dạ. Việc đó làm con vui chứ? An hơi sững lại một chút, rồi nó nhoẻn miệng cười. Vâng, con thích lắm. Tốt, đã đến lúc con đi con đường của riêng con. Mẹ muốn con biết, mẹ luôn ủng hộ những gì con làm. Con cảm ơn mẹ. An quay người đi. Đến trước cửa bếp, nó quay lại nhìn mẹ. Mẹ ạ, có lẽ không có bằng tốt nghiệp, nhưng có 12 năm học cũng không uổng phí. Nó dạy con biết cách ôm mẹ. Mẹ biết, con trai. Mẹ nháy mắt với An một cái. Bầu trời có vẻ trong sáng hơn những ngày trước. Từng đám mây từ từ trôi. An mở cửa sổ, nhìn về phía chân trời. Và An biết cuộc sống của nó vẫn ở phía trước, như những chú chim ngoài gác mái kia sẽ tung bay về phía mặt trời.